Tiên Ngục, chương 1218, bán đấu giá, hạ, gocchuyenaudio.com. Trong phong hệ tiên đế, vị tiên đế tu vi cao nhất ngũ trọng thiên kia chậm rãi gật đầu. Ta cũng cho rằng, nó chính là vật báu vô giá, bao nhiêu tiền cũng hợp lý. 2.600.000 vạn ta trả. Vậy thì chúc mừng chư vị, trời giáng một kiếp thành công hóa giải. Trong ghế lô số 276 truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Phượng Lâm tiên đế từ chỗ thủ hạ đoạt lấy mộc chùy, giơ lên cao, dương giọng nói rằng. Ta chỉ nói một lần cuối cùng, 2.600.000 vạn tiên tinh, không tăng giá nữa, gõ chùy định giá. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, trong mấy giây sau, không ai trả lời. 3. Thành giao, Phượng Lâm tiên đế cũng không có bất cứ trì hoãn gì, cùng người thành công đấu giá hoàn thành giao dịch mỗi một cái sừng nhọn trước mắt bao người, thanh toán xong xuôi, không hề có điều giả dối. 9 cái sừng nhọn toàn bộ tới tay, tất cả tiên đế đều là thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Đối với bọn họ mà nói, những cái sừng nhọn này phân lượng còn chê một mai ngọc hoàng hứa nguyện quả kia. Vừa rồi, gia hỏa trong gian ghế lô số 276 kia tuy rằng lao ra cùng bọn họ đấu giá một phen, nhưng hắn nói không sai, đối với phong hệ chân tiên mà nói một đại kiếp nạn khó khăn cuối cùng cũng đã hóa giải được rồi. Người nọ là ai a? Tô Triệt ha hả cười nói. Đây thật đúng là phong hồi chuyển lộ đấy. Tuy là cười ha hả dễ dàng, nhưng Tô Triệt đã sớm làm tốt chuẩn bị chạy trốn, nhưng có dị biến, bên cạnh ba đạo truyền tống môn hộ. Phương tiện nhất liền hướng bên đó chui vào. Tông Dịch cũng căn dặn nói, Tô Triệt loại đồ vật này, sau đây không nên lại để nó sinh ra hậu thế, nghiêm ngặt mà nói, việc này xác thực không phải chuyện đùa. Tô Triệt lại nói, thế nhưng ta từng đáp ứng qua ngài cùng Phượng Lâm tiền bối, còn muốn tặng cho các ngươi mỗi người mấy cái đây. Không cần, Tông Dịch khoát khoát tay, vật ấy không nên tồn tại, để nó biến mất từ đây đi sao. Tô Triệt gật đầu thụ giáo, đồng thời đối với bản thân có đủ năng lực sáng tạo cũng là âm thầm kinh hãi, tạo hóa thần thụ tùy tiện làm ra một kiện đồ vật dĩ nhiên có hiệu quả đáng sợ phá hư lực lượng một hệ nào đó. Lấy đó cảnh tỉnh, sau này, loại sự tình này phương thức xử lý xác thực hẳn là cẩn thận một ít. 9 cái sừng nhọn bán được 10.001.000 vạn. Lam Linh cũng đắc ý rào rạt nói rằng. Tính đến cuối cùng, vẫn là ta có tầm nhìn xa nhất, ta nói có khả năng đột phá 10 triệu, vừa rồi chính là con số này. Thế nào, ta lợi hại đi sao? Xác thực lợi hại, Tô Triệt nhếch lên ngón tay cái khoa tay múa chân một chút. 9 cái sừng nhọn này, Phượng Lâm người danh nghĩa tiến hành bán đấu giá, một món lớn này cũng phải tạm gửi ở trên tay nàng, đợi được cả chàng đấu giá hội sau khi chấm dứt. Khẳng định sẽ một văn không kém giao cho Tô Triệt, đương nhiên cũng sẽ không khấu trừ bất cứ loại tiền thuê gì cả. Kế tiếp cũng đến phiên trọng đầu hí của lần đấu giá hội này. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả, ở đây hơn 300 vị tiên đế, còn có hơn 500 đại la kim tiên đến đây giúp vui, tất cả đều là ngưng thần chờ đợi. Phượng Lâm tiên đế đứng trên lễ đài đối với mọi người cao giọng nói rằng. Trước đó đã nói rõ, kế tiếp đấu giá Ngọc Hoàng hứa nguyện quả ta cũng sẽ tham dự trong đó, đồng thời, đối với nó ôm tâm tình tất phải được. Lời vừa nói ra chúng tiên dưới đài nhất thời đều nghỉ. gocchuyenaudio.com, luận, mặc dù sớm đã biết đây là một hồi bán đấu giá tư nhân tính chất đặc thù, sẽ không cùng ngươi nói cái gì công bình và công chính, nhiều nhất cũng chỉ là công khai trình độ nhất định mà thôi. Thế nhưng, Phượng Lâm tiên đế thân là bên tổ chức lúc này lại muốn tham dự trong đấu giá, không hề nghi ngờ, nàng đã chiếm ưu thế thật lớn, chính là người có cơ hội đạt được hứa nguyện quả nhất. Muốn tranh được với nàng, độ khó cực lớn. Dù vậy, mọi người ở đây vẫn là không chết tâm, thậm chí, khẳng định sẽ có người ôm suy nghĩ cực đoan nào đó, không từ thủ đoạn, hoặc cướp hoặc đoạt. Phượng Lâm tiên đế vung tay lên, trong chàng nhất thời khôi phục an tĩnh, kém cỏi nhất cũng đều là đại la kim tiên, những tố chất này vẫn là có. Phượng Lâm tiếp tục nói rằng, có thể, đại đa số đạo hữu còn không biết tư cách đấu giá hứa nguyện quả này, bằng cũng không phải là tiên tinh, cũng không phải loại thiên tài địa bảo khác, lại càng không phải tuyệt phẩm pháp bảo, mà là số lượng sinh linh tiểu thế giới nhất định. Lấy 300 triệu trí tuệ sinh linh đơn vị tiểu thế giới, lấy giá tăng mỗi lần là 5.000. Cái gì, chúng tiên nhất thời ồ lên, phải là sinh linh tiểu thế giới, sao lại là loại đồ vật này, sớm không hề chuẩn bị, ai có thể lấy ra nhiều sinh linh tiểu thế giới như vậy? Ai vậy a, muốn nhiều sinh linh tiểu thế giới như vậy làm cái gì? Đây không phải người lăn qua lăn lại chứ? Có thể nói, khách tới Thiếu Cửu Thành đều là hạng người không mời mà đến, chỉ là đại khái nghe được Phượng Lâm tiên đế tổ chức một hồi đấu giá hội bán công khai, trong đó áp trục trọng bảo chính là một quả ngọc hoàng hứa nguyện quả chuyển hóa thành công. bọn họ cũng không hiểu được muốn thắng được Mai Hứa Nguyện quả này, cần lấy tiểu thế giới làm bảng giá, càng không biết chàng đấu giá hội này chỉ thuần túy một hồi biểu diễn, Hoa Lạc nhà ai đã sớm định đoạt rồi. Những người này chỉ là thu được tin tức liền đem toàn bộ thân gia cất vào không gian tùy thân, hấp tấp chạy tới Đế Tiên Sơn, hạ quyết tâm, không tiếc tất cả đại giới cũng muốn bắt được Mai Hứa Nguyện quả kia. Chưa từng nghĩ đến, chính mình cho rằng tài phú và đại giới, người bán căn bản không tiếp thu, nhân gia không cần những cái này. 300 triệu trí tuệ sinh linh làm một đơn vị sinh linh tiểu thế giới, giá khởi điểm cũng là 5.000, có phải quá phận rồi hay không? Ai lại nhàn rỗi vô sự, ăn no rừng mỡ mang theo người nhiều sinh linh bình thường như vậy chạy khắp tiên giới đây? Mặc dù sớm có chuẩn bị, đó cũng là cần thời gian mấy tháng đi thu thập mới được a. Lúc này, liền có thiên đế cao giọng hỏi. Phượng Lâm đo hữu, còn xin hỏi, nếu lấy bảo vật ngang giá làm vật ghi nợ tạm thời thay thế sinh linh tiểu thế giới, có được hay không? Đúng vậy, tiên đế khác cũng là phụ họa hô lên, muốn bao nhiêu sinh linh tiểu thế giới đều không là vấn đề, then chốt là trước khi đến không có chuẩn bị, chúng ta nguyện lấy tài vật ngang giá làm thế chấp, sau khi đấu giá, chỉ cần thời gian một tháng là có thể đem số lượng tiểu thế giới đặt thành ước định đưa tới cửa, giao đến trên tay người. Trên đài Phượng Lâm chậm rãi lắc đầu. Vô cùng xin lỗi, hôm nay bán đấu giá, nhất định phải một tay giao tiền, một tay giao hàng, không tồn tại thế chấp, không có loại khả năng ghi nợ này. Thế nhưng, chúng ta không hề chuẩn bị, căn bản không biết lại phải lấy. gocchuyenaudio.com, sinh linh tiểu thế giới làm đấu giá, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là không hề có cơ hội. Như vậy khẳng định không được, đối với chúng ta mà nói, quá không công bình. Đúng, quá không công bằng, phương thức cạnh giá như vậy, chúng ta không thể tiếp thu. Cách chương.